Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1926, lấy trứng chọi đá. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại đạo kia tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Rất nhanh, bọn hắn liền lộ ra vẻ trào phúng. Mục Đạo Thành nhìn thấy Diệp Viễn, cười to nói, ha ha. Tiểu tử, rất lạ mặt a, nơi này chính là Bạch Ngân Lôi Đài, ngươi đừng là đi nhầm vùng a. Mặc dù Bạch Ngân Đan Thần luyện dược sư số lượng rất nhiều, thế nhưng bình thường tại Bạch Ngân Lôi Đài pha trộn, tất cả mọi người rất quen mặt. Diệp Viễn chẳng những lạ mặt, hơn nữa quá trẻ tuổi. Mọi người phản ứng đầu tiên chính là hắn đi nhầm vùng. Nào có còn trẻ như vậy Bạch Ngân Đan Thần luyện dược sư. Một bên, cái kia ánh mắt thâm thúy trọng tài, lúc này cũng là lên tiếng nói. Thanh niên nhân, nơi này là Bạch Ngân Lôi Đài, nhất định phải sở hữu Bạch Ngân lệnh bài mới có thể lên đây. Hiển nhiên, hắn cũng không tin Diệp Viễn là Bạch Ngân Đan Thần luyện dược sư. Diệp Viễn cười cười, chậm rãi lấy ra bình lão cho hắn Bạch Ngân lệnh bài, ném cho trọng tài, nói, đây chính là Bạch Ngân lệnh bài a, xin tiền bối nghiệm chứng một chút. Trước đó tiếng huyên náo, tiếng giễu cợt hơi ngừng, chiếm lấy là hoàn toàn yên tĩnh. Trẻ tuổi như vậy Bạch Ngân luyện dược sư, bọn hắn thật là chưa từng thấy qua a. Trọng tài tiếp nhận lệnh bài, dùng thần thức tra một cái dò xét. Quả nhiên Diệp Viễn là tân tấn Bạch Ngân Đan Thần luyện dược sư. Lão giả nhìn về phía Diệp Viễn, kinh dị nói, ngươi cái này Bạch Ngân lệnh bài là mới vừa cấp cho. Thật là ta trước đó chưa từng nghe nói qua ngươi. Lẽ nào, trẻ tuổi như vậy Bạch Ngân Đan Thần luyện dược sư, nếu như là một đường thăng lên đến, hắn không có khả năng một chút cũng chưa nghe nói qua. Cái này nói rõ, Diệp Viễn rất có thể là trực tiếp cầm đến Bạch Ngân lệnh bài. Diệp Viễn cười nói, vãn bối vừa mới đi qua đan thần khảo hạch, trở thành đan thần luyện dược sư. Soạt, trực tiếp tấn cấp Bạch Ngân đan thần luyện dược sư. Tiểu tử này là đạt được 9 tiếng nổ đùng. Không thể nào, 9 tiếng nổ đùng lần trước xuất hiện, vẫn là mấy trăm năm trước chuyện a. Đúng vậy. Bất quá có thể làm được 9 tiếng nổ đùng, bình thường đều là lần đầu tiên vào đan thần các 6 sao đan thần. 5 sao đan thần, chưa bao giờ nghe a. Ngoặc kép, trực tiếp đi qua đan thần khảo hạch, cầm đến Bạch Ngân lệnh bài. Đây là cực hiếm thấy sự tình. Mọi người nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, mỗi một người đều phát sinh biến hóa. Không hề nghi ngờ, một ngôi sao mới gần tại đan thần các từ từ bay lên. Cái kia trọng tài trong mắt cũng là hiện lên một vẻ kinh dị. Đưa lệnh bài trả lại cho Diệp Viễn, liền nói, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Hiện tại, ta có tư cách khiêu chiến hắn a. Nói, Diệp Viễn nhìn về phía Mục Đạo Thành phương hướng. Trọng tài nghe vậy cười cười, nói, ha ha. Thanh niên nhân, ngươi rất có tiềm lực, thế nhưng ngươi quá coi thường cái này Bạch Ngân Lôi Đài. Hiện tại giao thủ với hắn, đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Đừng a, tân lão, thật vất vả có cái đưa tới cửa, ngài nhưng đừng trộn ta sinh ý a. Tiểu tử này, vừa lúc có thể bảo hiểm tiễn ta bắt đến Hoàng Kim lệnh bài. Mục Đạo Thành vừa nghe, không làm. Nhìn thấy Diệp Viễn Bạch Ngân lệnh bài, hắn khiếp sợ hơn, nhưng là một hồi mừng rỡ. Chỉ cần thắng nữa một trận, là hắn có thể cầm đến Hoàng Kim lệnh bài, tấn cấp Hoàng Kim Lôi Đài, trở thành Hoàng Kim Đan Thần luyện dược sư. Hắn danh vọng địa vị sẽ có tăng lên cực lớn. Hắn đã xí phán rất nhiều năm, tại Bạch Ngân Lôi Đài, muốn thủ lôi 10 lần thành công cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Dạng này một cái mới tới thái điểu, đúng là hắn thắng liên tiếp lựa chọn tốt nhất. Tại Bạch Ngân Lôi Đài loại địa phương này, chỉ cần ngươi không cố ý thua xuống đấu đan, bất kỳ cái gì mọi người có thể tùy ý chọn chiến. Diệp Viễn cũng là cười cười nói, không có gì đáng ngại, coi như học hỏi kinh nghiệm. Nghe Diệp Viễn vừa nói như vậy, Mục Đạo Thành vội vã thuận cột leo lên, nói, Tân lão, ngươi xem hắn đều bằng lòng, chuyện này cứ như vậy định ra. Tần lão liếc mắt nhìn Diệp Viễn, thở dài nói, được rồi, các ngươi bắt đầu đi. Mục Đạo Thành vừa nghe đại hỉ, nói, ha ha, tiểu tử, thực sự là đa tạ ngươi a. Thắng trận này, ta chính là Hoàng Kim Đan Thần luyện dược sư. Diệp Viễn cười nói, không cần khách khí, bất quá ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta thắng được, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Mục Đạo Thành cười to nói, tiểu tử, ngươi cho rằng trực tiếp cầm một bạch ngân lệnh bài liền vô địch thiên hạ? Ta cho ngươi biết, nơi đây mỗi người hầu như cũng có thể làm được 9 tiếng nổ đùng. Đan thần luyện dược sư xa xa so ngươi tưởng tượng cường đại hơn. Ngươi còn rất sớm đi. Diệp Viễn cười nhạt nói, thật sao? Bắt đầu đi. Tần lão thản nhiên nói, hai người ngươi sắp sửa luyện chế đan dược là Cam Lâm đan. Dưới đài, mọi người từng cái không ngừng hâm mộ. Chẳng ai nghĩ tới, Mục Đạo Thành trận chiến cuối cùng, cư nhiên đụng tới như thế cái lăng đầu thanh. Cứ như vậy, Mục Đạo Thành không cần tốn nhiều sức, liền lấy đến Hoàng Kim lệnh bài. Một trận chiến này, căn bản không có chút nào lo lắng. Mới vừa tiến vào Bạch Ngân Lôi đài luyện dược sư, thực lực thật là rất yếu. Chỉ có tại kinh lịch từng cuộc một sau khi thất bại, mới có thể trở nên mạnh mẽ. Diệp Viễn mới đến, không có ai sẽ cho rằng hắn có thể là lão bài cường giả Mục Đạo Thành đối thủ. Phải biết, Mục Đạo Thành thật là đã sở hữu Hoàng Kim Đan Thần luyện dược sư trình độ. Đấu đan bắt đầu, phong vân đột nhiên nổi lên. Mục Đạo Thành khí thế phóng lên cao, hướng về Diệp Viễn điên cuồng địa mà nghiền ép lên đi. Trên lôi đài tràn đầy hắn hồn lực, có vẻ cuồng bạo không gì sánh được. Oanh, cơ hồ là trước tiên, hai người hồn lực liền kịch liệt mà va chạm vào nhau. Chỉ là cùng Mục Đạo Thành kinh người thanh thế so với, Diệp Viễn có vẻ quá mức gầy yếu. Hắc hắc, tiểu tử, cho ngươi một bài học, để ngươi biết rõ, Bạch Ngân Lôi đài không phải tốt như vậy tiến lên. Mục Đạo Thành cười to một tiếng, trực tiếp thao túng hồn lực trùng kích đi qua. Loại thực lực này cách xa cực đại đấu đan, thường thường hiệp thứ nhất liền sẽ phân ra thắng bại. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn thua định. Ngô, đột nhiên kêu đau một tiếng truyền đến, Mục Đạo Thành trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Trước mặt hắn bên trong dược đỉnh đồng dạng phát sinh một đạo muộn hường, một cổ mùi khét truyền khắp toàn bộ lôi đài. Hiển nhiên hắn một lò đan dược đã phế. Tần lão con ngươi co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Mục Đạo Thành bại, không phải chứ, tiểu tử này thi cái gì yêu pháp? Rõ ràng Mục Đạo Thành chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, làm sao vừa đối mặt liền bại? Ngoặc kép, dưới đài truyền đến từng đạo kinh nghi bất định thanh âm. Kết quả cũng không có bất ngờ ở ngoài, một hiệp liền phân ra thắng bại. Chỉ là phe thắng lợi cũng không phải Mục Đạo Thành, mà là Diệp Viễn. Trên đài, Diệp Viễn không nhanh không chậm mà luyện đan, phảng phất đối vừa mới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Mục Đạo Thành lầm bầm nhìn về phía Diệp Viễn, vẻ mặt không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, ta cư nhiên bại. Mấy hơi thở trước đó, hắn còn hăng hái cho là mình xác định vững chắc cầm đến Hoàng Kim lệnh bài. Ai biết, chính mình vừa đối mặt liền bại. Hắn cùng người khác một dạng, cho là mình thắng định, nhưng khi hắn hồn lực đụng tới Diệp Viễn thời điểm, lại phát hiện Diệp Viễn hồn lực giống như là một ngọn núi lớn đồng dạng, mà chính hắn giống như là một viên trứng gà. Trứng gà đụng vào núi to, kết quả không cần nói cũng biết, lấy trứng chọi đá, khoảng chừng nói chính là như vậy a. CVT, thuốc hết hạn miệng rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.